Thái hư kiếm ý, chương 32, yêu cầu bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống Tu Văn so với Trì Vãn Tình càng muốn biết cậu lúc nào thì rảnh giúp cô ta đánh dây dây si. Chẳng lẽ tuần trước cậu bị mất trí, vừa lúc quên đã đồng ý giúp cô ta đánh dây dây si. Tống Tu Văn nghĩ mãi vẫn không nhớ được. Đoàn, Mộc Thiên Trạch, sư tỷ ngươi thật sướng. Còn có đệ tử đánh dây dây si cho. Đệ tử ta không biết đã chạy biến đâu rồi. Đoàn, Mặc Bút Sinh Hoa, tình tình đệ tử cưng có thể đánh lên bao nhiêu? Đoàn, Trì Vãn Tình, vì dùng bắp độc hơn 7k trang bị cũng có thể đánh trên 2k. Ta đã trên 8k rồi. Đệ tử có thể đánh lên mà. Đoàn, Trì Vãn Tình, đệ tử, ta đem tài khoản cùng mật mã cho ngươi. Ngươi mau giúp ta đánh. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, cậu thật sự không biết đã đồng ý cô ta lúc nào. Trì Vãn Tình dùng YY đem tài khoản cùng mật mã gửi cho cậu. Sau đó rời đội, Mộc Thiên Trạch cùng Hoa Hoa kia cũng lục đục rời đội. Còn lại Tống Tu Văn cùng Kiếm Chỉ Giang Sơn đã rời mạng. Tống Tu Văn buồn bực trở về thành đô, đến chỗ tín sứ xem thư. Này vừa nhìn thật đúng là thêm hoảng sợ. 8 tổ đá ngũ hành cấp 6, mỗi tổ 50 viên, đủ 400 cục, nhìn người gửi đồ, kiếm chỉ thiên hạ không trên mạng, nửa tiếng trước bọn họ còn nói chuyện trong trò chơi. Chẳng lẽ cậu nói giao mua đá đã kích động vị thái sư tổ này? Tống Tu Văn sờ cằm, thấy kênh đồng minh một đám gọi tổ 33 cùng 55, lại cảm thấy đau chứng. Cậu tại sao lại giúp Trì Vãn Tình đánh dây dây si? Chính cậu còn không biết xếp đội thế nào. Loại cảm giác bất đắc dĩ này thật một chút cũng không thấy tốt. Không tốt thì không tốt, Tống Tu Văn cũng sẽ không thật sự cự tuyệt cô ta thẳng thừng. Chỉ Trì Vãn Tình cũng coi như là sư phụ cậu. Bất quá chỉ có lần này không có lần sau. Tất nhiên Tống Tu Văn tất nhiên kiên nhẫn có hạn. Bạn nói nhỏ với. Trì Vãn Tình, người có đội 33, 55 không? Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, còn không phải là chính ngươi đi tìm sao? Bỏ đi, cậu nhịn, bạn nói nhỏ với. Trì Vãn Tình, ngươi chừng nào óp? Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, 9 giờ trở đi, trên đường có thể sẽ on. Ha ha, đồng minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, ai muốn đánh 33 không? Đồng minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, đã có bắp độc 8.000. Đồng minh, Khúc Vân, Tiểu Tuyết Nhi cưng không phải là kiếm thuần à, đồng minh. Kiếm Chỉ Dương Tuyết, ức sư phụ, đồng minh, Long Vương áo tím, đồng minh, gà nhỏ hầm trà nấm. Dương Tuyết có hứng đánh ba độc không? Đồng minh, gà con hầm trà nấm. Ba ba dây dây si bắp độc vào 2.1, đồng minh, gà con hầm trà nấm. Dương Tuyết đến đây, đồng minh, Khúc Vân, có Tiểu Tuyết Nhi, các cưng khẳng định thỏa thích lên 2.000, đồng minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, đồng minh, gà nhỏ hầm trà nấm, Dương Tuyết nhờ cả vào cậu, đồng minh, gà con hầm trà nấm, Dương Tuyết nhờ cả vào cậu, đồng minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, gà con gà nhỏ, tổ tôi, Tống Tu Văn nghĩ Trì Vãn Tình cũng ở trong bang, bọn họ ở kênh đồng minh nói cô ta có thể thấy. Không bằng tự mình đi nói. Tiểu đội rất nhanh đã tổ xong. Tống Tu Văn trực tiếp gõ chữ. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, thời gian của tôi khá trễ. Chắc cũng đến 9 giờ tối. Đoàn, gà con hầm trà nấm. Sao trễ vậy? Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Trì Vãn Tình, cô ta muốn chơi đến 9 giờ. Đoàn, gà nhỏ hầm trà nấm. Không phải cô ta nói với Kiếm Chỉ Giang Sơn là gần đây bận rộn không có thời gian login à, Đoàn. Kiếm Chỉ Dương Tuyết, chuyện này thì cậu không thể hỏi tôi. Đoàn, gà nhỏ hầm trà nấm. Rốt cục thì cậu là đệ tử cô ta hay cô ta là đệ tử cậu? Cô ta không giúp cậu đánh dây dây si mà còn bắt cậu đánh dùm. Đoàn, gà con hầm trà nấm. Sao tôi không có đệ tử tốt tới vậy nè? Nội tâm Tống Tu Văn hoán giận, tôi cũng không muốn làm đệ tử tốt tới vậy đâu. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, nói gì thì nói mấy cậu 9 giờ đánh được không? Đoàn, gà con hầm trà nấm, không thành vấn đề, Đoàn, gà nhỏ hầm trà nấm, tôi cũng không có gì. Thế nhưng chúng ta muốn đánh lên 2000. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết. Ừ, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết. Trước xem chút có thể đánh lên 2000 không? Tôi trước giờ chưa từng cùng hai độc kinh phối hợp qua. Đoàn, cả con hầm trà nấm. Yên tâm, ba độc lên điểm nhanh lắm. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết. Thật không? Đoàn, gà nhỏ hầm trà nấm. Ba độc đứng chung, thiên hạ vô địch. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết. Phiên bản này ngũ độc thay đổi tương đối ít. Kỳ huyệt đào cương hồi mana nhiều hơn. Sau đó lại thay hai cái kỳ huyệt bổ thiên. So với mấy phái khác thay đổi n cái. Ngũ độc quá ít đi. Bất quá thêm hồi mana độc kinh cũng sẽ không hư thận nghiêm trọng. Cái nồi của bắp độc cũng không cần thả ra. Trừ phi là phải mài độc trọng thời gian dài. Rất có khả năng hết thận. Và lại mặc kệ ba độc ra sao. Tống Tu Văn cũng nhận rõ Chỉ Vãn Tình. Cậu luôn nghĩ con gái có thể có chút tùy hứng thậm chí không buông tha người. Những thứ này đều trong phạm vi tiếp thu của cậu. Tỉ như Tống Muội, đùa giỡn chút sẽ tức giận cậu cũng hiểu được là chuyện bình thường. Chỉ khi nào loại tính tình nhỏ nhen của Chỉ Vãn Tình hiện ra trước mặt. Cậu cho dù tốt tính cũng sẽ bị mài mòn. Trong trò chơi chẳng ai nợ ai. Lại càng không muốn dùng đại nghĩa sư đồ áp đặt cậu. Lời nói khó nghe, cậu đã xuất sư trong lúc bái sư lên cấp có vé máy bay cũng đều cho cô ta. Mang cậu đi cày vài bí cảnh, coi như chẳng ai nợ ai. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Tu Văn vẫn cảm thấy mình quá nhân từ rồi. Người thắng, cho đến buổi tối, lúc Tống Tu Văn log in mới phát hiện Chỉ Vãn Tình còn đang trên mạng. Cậu cũng lười dục. Không chỉ có Chỉ Vãn Tình lên mạng, kiếm chỉ thiên hạ cũng trên mạng. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, Thái Sư Tổ, sao người gửi nhiều đá cho ta vậy? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, ta chả không nổi đâu nha. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, chả không nổi thì lấy thân báo đáp đi. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, được, bạn nói nhỏ với. Kiếm chỉ thiên hạ, đưa thêm mấy tổ đá ngũ hành nữa ta có thể suy nghĩ lại. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, muốn đùa giỡn ta, ngươi còn non và xanh lắm. Tống Tu Văn đắc ý nghĩ. Kiếm chỉ thiên hạ gửi đến một lời gọi sư đồ. Tống Tu Văn sửng sốt chút nhấn đồng ý. Cậu và kiếm chỉ thiên hạ thân truyền đến giờ chưa từng đứt đoạn. Cho nên, dù cho cậu muốn nhận hai đệ tử thân truyền cũng nhận không nổi. Truyền tống qua bên kiếm chỉ thiên hạ, cậu còn chưa có hỏi hắn gọi qua đây làm gì. Kiếm chỉ thiên hạ đã chọn giao dịch cậu trước. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, làm gì, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đồng ý. Tống Tu Văn chọn đồng ý. Trên bảng giao dịch nhất thời hiện lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tổ đá ngũ hành cấp 6 khác thuộc tính. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, trước đừng trễ ít, còn nữa, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, Tống Tu Văn quyết đoán im lặng nhấn hủy giao dịch, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, ngươi muốn gì, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, không phải con nói thêm mấy tổ đá ngũ hành thì sẽ lấy thân báo đáp sao? Bạn nói nhỏ với. Kiếm chỉ thiên hạ, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, tự trọng chút đê, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, thì tự con nói không trả nổi. Ta có lòng tốt lấy cái khác bù vào. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, ai ban đầu nói bản thân không phải gay vậy. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, vậy con muốn hay không muốn đây? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, chờ ta thiếu thì sẽ đòi người tiếp. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, công thức của người chừng nào viết xong. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, con tưởng công thức muốn viết là viết được hả? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, vậy ngày từ từ mà viết. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, được rồi, trước tiên ta cho con cách thức tinh luyện thần binh, lên YY lấy. Kiếm chỉ thiên hạ gõ chữ đồng thời oai oai góc phải bên dưới cũng nhảy lên hình cái đầu nhỏ. Chính là kiếm chỉ thiên hạ gửi tập tin cho cậu. Tống Tu Văn nhận xong tập tin mới mở file hình ảnh trong tập tin ra. Chỉ Vãn Tình liền trên YY dùng giọng điệu thái hậu gọi cậu vào ơ cô ta đánh lên 2000. Tống Tu Văn cảm thấy nhất định kiếp trước đã thiếu cô ta cái gì rồi. Sầm mặt, Tống Tu Văn liền gõ chữ cho kiếm chỉ thiên hạ nói cậu trước phải giúp sư phụ đánh dây dây si. Tạm thời lo cao, lên ơ Chỉ Vãn Tình. Tống Tu Văn không nhìn túi. Ban đầu cậu vốn là đánh thay. Bất kể khách hàng có trả tiền lương hay không, thì trong túi của khách hàng là cái thể loại gì hay có bao nhiêu tiền với cậu chẳng có quan hệ. Chỉ là thanh kỹ năng, thật sự đủ loạn, đồng minh, Chỉ Vãn Tình, gà nhỏ hầm trà nấm, gà con hầm trà nấm, có nhà không, đồng minh, gà con hầm trà nấm, Dương Tuyết, đồng minh, Chỉ Vãn Tình, đồng minh, gà nhỏ hầm trà nấm, chờ một chút, bọn tôi đi đại chiến còn một boss, đồng minh, Chỉ Vãn Tình, cứ từ từ, tôi còn phải sửa lại phím tắt cùng kỳ huyệt. Gà con hầm trà nấm trước tiên đem cậu vào đội, Tống Tu Văn lựa chọn một thanh kỹ năng mới sắp xếp kỹ năng. Điều chỉnh một chút độ lớn bảng thiết lập cùng cỡ chữ. Cũng đem thanh kỹ năng từ 4 hàng đổi thành 2 hàng. Tự mình sắp xếp thuận tay, gà nhỏ hầm trà nấm đánh xong đại chiến lúc sau vào đội thì kiếm chỉ thiên hạ trên YY chọt cậu. Kiếm chỉ thiên hạ, ơ con còn lên không? Kiếm chỉ Dương Tuyết, tạm thời không lên, kiếm chỉ thiên hạ, ta đi tinh luyện đa tám cho con. Kiếm chỉ Dương Tuyết, nước bọt, kiếm chỉ Dương Tuyết, người xong nhiệm vụ rồi. Kiếm chỉ thiên hạ, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta đem tài khoản cùng mật mã gửi cho người. Lát nữa mã bảo mật người vào trò chơi mật ta. Kiếm chỉ thiên hạ, sau đó, Tống Tu Văn nhìn thấy ốc mị loli lên mạng. Hai con gà hầm trà nấm gửi cho cậu một YY mới. Cũng không phải YY bằng kiếm chỉ. Đối với việc này Tống Tu Văn cũng không ý kiến. Đánh dây dây si ở đâu cũng không khác nhau. Chỉ là, mở mic xong cậu mới biết. Hai con gà hầm trà nấm này. Cũng không phải là con gái mà cậu vẫn nghĩ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hồi 2, các cô nương mạo danh. Cách chương.